Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 50, 50, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi mang khuôn mặt vui vẻ đi vào phòng bệnh nhưng Tô Thần Vũ vì quá mệt mỏi mà đã ngủ mất. Tô Tuyết Vi thấy vậy âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần Tô Thần Vũ không sao là tốt rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má đáng yêu của Tô Thần Vũ. Mí mắt của thằng bé cùng Thịnh Vân Hạo giống nhau như đúc. Điều này khiến Thịnh Vân Hạo càng thêm quyết tâm phải bảo vệ tốt Tô Thần Vũ. Cô sẽ không để cho đứa bé của mình phải chịu chút ủy khuất nào nữa. Nắm chặt hai tay, Tô Tuyết Vi hạ quyết tâm đứng lên đi tìm Tô Minh Nguyệt tính sổ. Những thứ này một phần cô cũng muốn đòi lại. Phòng bệnh của Tô Minh Nguyệt. Anh Vân Hạo, anh nói xem khi nào thì chúng ta đính hôn lại. Em rất mong đợi ngày đó mau đến. Tô Minh Nguyệt nằm trên giường bệnh thỉnh thoảng kéo tay Thịnh Vân Hạo nói. Chúng ta đừng mời nhiều người như vậy nữa có được không? Chỉ mời người của hai bên gia đình thôi. Chuyện đào hôn lần này để lại bóng ma trong lòng Tô Minh Nguyệt. Không phải cô sợ mất mặt mà là sợ mất đi Thịnh Vân Hạo. Sự xuất hiện của Tô Tuyết Vi khiến cô cảm giác được nguy cơ. Thêm vào chuyện của Tô Thần Vũ nữa. Tô Minh Nguyệt lo lắng chuyện này sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Được, yên lặng hồi lâu. Thịnh Vân Hạo mới nhả ra một chữ này. Trong lòng Tô Minh Nguyệt thở phào một hơi. Chỉ cần Thịnh Vân Hạo còn ở bên cạnh mình. Cô tuyệt đối không sợ Tô Tuyết Vi sẽ cướp người đi mất. Mà Thịnh Vân Hạo còn rất hận Tô Tuyết Vi nữa. Tô Tuyết Vi ở ngoài cửa nghe được đoạn đối thoại này ngón tay nắm thành quyền trắng bệnh. Tim cũng thật đau. Tốt thôi Tô Minh Nguyệt. Phanh, cửa bị đẩy mạnh ra. Tô Tuyết Vi đi vào. Khóe miệng cong lên một độ cong châm biếm. Thật xin lỗi đã quấy rầy hứng thú của các người. Tô Minh Nguyệt sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Tô Tuyết Vi. Nói, cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến đòi nợ. Tô Minh Nguyệt, Tô Tuyết Vi từng bước về phía Tô Minh Nguyệt. Thịnh Vân Hạo vội đứng chắn trước người Tô Minh Nguyệt. Tô Tuyết Vi, cô muốn làm cái gì? Tô Tuyết Vi cười đến chảy nước mắt. Cầm điện thoại di động trong tay quơ quơ. Tô Minh Nguyệt, cô luôn miệng chối không có bắt cóc Thần Vũ. Bây giờ tôi mang chứng cứ đến cho cô xem đây. Tô Minh Nguyệt hoảng sợ. Vội vàng giải thích. Anh Vân Hạo, em không có bắt cóc Thần Vũ. Thịnh Vân Hạo liếc mắt nhìn Tô Minh Nguyệt sau lưng. Ánh mắt thoáng ôn nhu. Nhưng khi quay về nhìn Tô Tuyết Vi thì trong mắt không còn chút nhiệt độ. Minh Nguyệt tuyệt đối không làm loại chuyện này. Tô Tuyết Vi nếu cô đến đổ oan cho cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô. Nhìn xem, đáng châm chọc biết bao. Ánh mắt ôn nhu của Thịnh Vân Hạo cho tới bây giờ chưa từng là của mình. Tại sao anh không thể tin cô? Tại sao? Tô Tuyết Vi cười gằn một tiếng. Đưa điện thoại di động có chứa đoạn thu âm và video ghi hình kia ra. Tô Minh Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn Thịnh Vân Hạo. Tại sao Tô Tuyết Vi có đoạn ghi âm này chứ? Thịnh Vân Hạo nhìn Tô Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt, là em làm sao? Không phải em. Anh Vân Hạo không phải em là. Nhất định là cô ta vu oan em. Thu âm cũng có thể làm giả mà. Tô Minh Nguyệt vội vàng giải thích. Thịnh Vân Hạo dùng một câu phá vỡ mọi sự tự tin của Tô Tuyết Vi. Anh tin tưởng em. Thịnh Vân Hạo, đến nước này rồi anh còn che chở cho cô ta sao? Anh bị mù hay sao mà không nhìn được con người thật của cô ta? Chấm, Tô Tuyết Vi cố nén nước mắt nói. Cô ấy là chị cô. Tuyệt đối không thể làm loại chuyện này được. Thịnh Vân Hạo đem Tô Minh Nguyệt bảo vệ kỹ càng sau lưng. Tô Tuyết Vi bi thương rơi lệ. Nhìn Tô Minh Nguyệt nói. Hay, rất hay. Tô Minh Nguyệt cô chờ mà ngồi tù đi. Nói xong câu này, Tô Tuyết Vi xoay người rời đi. Tại nhà họ Chu, phòng làm việc của Chu Hạo Thanh. Chu Nam đập rơi điện thoại trong tay Chu Hạo Thanh. Di động rơi trên mặt đất. Vốn là cuộc trò chuyện đang kết nối khi rơi xuống liền tự động ngắt. Màn hình tối đen. Con đang làm cái gì hả? Vì một đứa con gái mà ngay cả nhà họ Chu con cũng không thèm ngó ngàng gì đến đúng không? Vì lấy được đoạn video kia mà Chu Hạo Thanh không tiếc bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua chuộc vị quản gia nhà họ Tô. Sau khi Chu Chính Nam biết được chuyện này liền vội vàng chạy về nhà họ Chu. Chu Hạo Thanh nhìn điện thoại di động trên đất, bất đắc dĩ nói, ba, đừng có gọi tôi là ba, nghịch tử này. Chu Chính Nam giận đến mức mặt mày tái mét, ông không thể nào hiểu nổi tại sao thằng con mình có thể vươn cánh tay ra ngoài như vậy. Vì một đứa con gái mà suýt nữa khiến nhà họ Chu tán ra bại sản. Tôi sao có thể sinh ra đứa con phá của thế này? Chu Chính Nam run rẩy dùng đưa ngón tay chỉ vào Chu Hạo Thanh. Cả người giận muốn điên lên. Chu Hạo Thanh không có sức lực giải thích với Chu Chính Nam. Ra tiền là chủ ý của anh ta. Anh ta đáng bị phạt. Nhưng anh ta không thể trơ mắt nhìn Tô Tuyết Phi bị nhà họ Tô ức hiếp như vậy được. Ai, tự con thu xếp ổn thỏa đi. Chu Chính Nam nói xong câu này thì phất tay bỏ đi. Dù sao cũng là miếng thịt trong lòng mình. Không nỡ lòng trách mắng. Sau khi Chu Chính Nam rời đi, Chu Hạo Thanh lập tức ngồi phịch xuống ghế. Anh ta biết mình làm nhiều chuyện quá đáng nhưng anh ta không có cách nào làm lơ chuyện của Tô Tuyết Phi. Ngôn tình hay, Tổng Giám Đốc Nam, cô Bạch muốn gặp anh. Chu Hạo Thanh nhíu mày. Cô ta tới làm cái gì vậy? Đang là thời điểm vô cùng phiền lòng. Người nhà họ Lục còn mò đến. Thật phiền, không gặp, kêu cô ta về đi. Lời còn chưa dứt, Lục Đan Bạch đã đi vào. Trong mắt mang vẻ giảo hoạt, ngay cả vị hôn thê tôi cũng bị nhốt ngoài cửa hả? Sắc mặt Chu Hạo Thanh xanh mét nhìn người trước cửa. Lục Đan Bạch không sợ chút nào nhìn lại anh ta. Hai người cứ vậy rằng co ngay tại phòng làm việc. Hồi lâu sau, Lục Đan Bạch mới chậm rãi phun ra một câu. Tôi có thể giúp anh. Lời này khiến Chu Hạo Thanh hết sức ngạc nhiên. Làm sao mà cô ta biết để giúp mình? Bệnh viện, lúc Tô Tuyết Phi trở lại phòng bệnh của Tô Thần Vũ. Ngắm Tô Thần Vũ đang ngủ say. Cô nắm chặt tay. Bất kể thế nào cô cũng không thể để Tô Thần Vũ gặp nguy hiểm được. Cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tô. Những lời vừa rồi của Thịnh Vân Hạo chậm rãi tua lại trong đầu Tô Tuyết Phi. Tựa như vô số cây kim đâm vào tim cô. Cô cảm thấy trái tim cô đang chảy máu đầm đìa. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Tô Thần Vũ. Gò má của bé trai hơi ửng hồng. Hô hấp vững vàng truyền đến khiến cho sao động trong lòng Tô Tuyết Phi dần dần yên tĩnh lại. Hai người trong phòng bệnh. Một lớn một nhỏ ngồi ngốc như vậy. Tô Minh Nguyệt kéo cánh tay Thịnh Vân Hạo. Gấp đến bật khóc nói. Anh Vân Hạo. Thật sự không phải em làm. Anh phải tin tưởng em. Anh tin không phải là em làm. Thịnh Vân Hạo nghĩ rằng dù tệ hại đến thế nào đi nữa, Tô Minh Nguyệt cũng sẽ không làm ra trò đùa quá đáng như vậy. Huống chi cô ta còn đang sinh bệnh. Càng không thể làm loại chuyện này. Tô Minh Nguyệt thở phào. Cầm chặt tay Thịnh Vân Hạo nói. Anh Vân Hạo, anh ở lại với em được không? Em sợ Tô Tuyết Phi lại đến tìm em. Thịnh Vân Hạo gật đầu đồng ý, kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh Tô Minh Nguyệt. Cảnh tượng vừa rồi không ngừng tái hiện trong đầu Thịnh Vân Hạo. Dáng vẻ rơi lệ của Tô Tuyết Phi không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy đau lòng? Vì tránh bản thân mềm lòng, anh không ngừng dùng chuyện 4 năm trước nhắc nhở chính mình. Là cô phản bội trước. Cách chương.